có anh như có ánh mặt trời. Chương 40, tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sinh cá nhân xong thì thấy anh đã ngồi ở sofa mà đợi cô. Lại đây, nghe anh gọi cô cũng nhanh chóng tiến lại mà ngồi bên cạnh. Em ăn đi, chiều giờ vẫn chưa ăn gì. Được, cảm ơn anh. Đồ ăn anh chuẩn bị rất ngon, cô ăn trong chốc lát mà đã hết sạch. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định không như lúc trước nữa. Cô nghe thế thì có chút chột dạ, sao lại nhắc chuyện lúc trước nhỉ? Anh đã hứa với bố mẹ em phải chăm sóc em thật tốt mà. Vâng, bà nội sau khi biết chuyện anh đã cầu hôn cháu dâu thì vô cùng vui vẻ, cứ cười suốt ngày. Bà quản gia và các người hầu thấy thế cũng không khỏi ngưỡng mộ. Vĩ Lan nghe xong liền có chút không vui mà trở về phòng. Đi qua đi lại không biết làm thế nào, đành tìm cách cuối cùng là đi gặp Tâm Anh lần nữa. Giàu nghèo quan trọng với người ta đến thế sao? Nhưng có lẽ Vĩ Lan luôn phân biệt với Tâm Anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô có chút hụt hẫng. Đi xuống nhà thì thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng. Sao anh không gọi em dậy? Ừ thì anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ. Nói xong anh lại sờ má cô một cái vô cùng cưng chiều. Anh đừng chiều em quá. Nhưng không hiểu tại sao gần đây em hay buồn ngủ lắm. Ừm vậy hả, chắc đó áp lực công việc đấy. Em nên làm việc ít lại thôi. Vâng, cảm ơn anh. Hai người dùng bữa sáng xong sau đó lên lầu chuẩn bị đến công ty. Tâm Anh, dự án lần trước em có tìm hiểu qua chưa? Dạ rồi, quản lý đã đưa cho sếp và đợi duyệt. Ừm, dạo gần đây anh thấy em hơi bận thì phải. Vâng đúng rồi anh, do tính chất công việc của nhà thiết kế phải tìm nguồn cảm hứng để thiết kế mà. Ừm, em nói cũng có lý. Tối nay tổ thiết kế chúng ta có tiệc cuối năm, em nhớ đến nhé. Được, vậy tối gặp nha. Quy định của công ty cuối năm thường có tiệc tất niên. Tiệc tùng điều chia theo khu cho mọi người cùng nhau ăn uống và vui chơi. Vậy chắc tối nay cô sẽ không được gặp anh rồi, bởi vì anh là tổng tài, chắc là ở khu cấp cao. Tinh, tối nay em đi tiệc tất niên cùng với tổ thiết kế. Ừm, tối nay anh cũng có việc. Lần này lại có thêm tin nhắn chuyển đến Tinh. Tinh, chúc mừng cậu sắp lên xe hoa rồi. Nè, kể cho mình nghe cảm giác được cầu hôn là như thế nào. Cảm ơn cậu nha, chúc cậu cũng sớm được như thế. Anh ấy cầu hôn mình cảm giác lúc đó rất bất ngờ và hạnh phúc nữa. Nó không thể diễn tả bằng lời luôn, phải nói là rất rất hạnh phúc. Mình cảm thấy rất may mắn khi ở cạnh anh ấy. Trời ơi, ngọt ngào chưa kìa. Mình ước gì cũng có chuyện tình đẹp như cậu. Được, cậu có Mặc Huy rồi đó. Tâm Anh, cậu đừng nói anh ta nữa. Cây gỗ lâu năm là đại diện đấy, không chịu nói gì với mình. Có thể cậu ấy có điều gì khó nói thì sao, nhưng vẫn luôn quan tâm cho cậu đấy. Nếu cậu ấy không thích cậu thì sẽ không quan tâm cậu. Đưa đón cậu, chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng đằng này cậu ấy lại dành hết những điều đó cho cậu. Mình cũng rất nể những người như vậy đấy. Ừm, Tâm Anh, mình thấy cậu nói cũng có lý. Thôi không nhắn với cậu nữa, mình có cuộc gọi rồi. Vâng, Tâm Anh tranh thủ chỉnh sửa lại bảng thiết kế rồi cho vào tệp máy tính lưu vào để sáng ngày mai còn in ra. Cách chương.